Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 31. Nhân Hoàng nhường ngôi, thiên ngoại thế giới, 3 năm sau, Liệt Viêm thanh danh phóng đại, Bách Thảo Kinh ra mắt, Liệt Viêm y thuật càng cao minh hơn, cứu người vô số. Hơn nữa hắn đem một ít thường gặp tật bệnh còn có dược thảo giao cho nhân tộc đại chúng, để nhân tộc miễn đi bệnh hoạn vận rủi. Nhân tộc trong lòng, Liệt Viêm trở thành kế phục hy về sau, một vị khác Thái Dương, đáng giá nhân tộc tín ngưỡng, mà Liệt Viêm cũng liền thuận lý thành chương trở thành nhân tộc đời tiếp theo nhân hoàng người kế nhiệm. Liệt Viêm bị phục hy tiếp đi, quen thuộc nhân tộc sự vật, chậm rãi tiếp nhận quản lý sự tình. Chậm rãi, Liệt Viêm khí chất đại biến, không còn là dũng mãnh trước đó, mà là biến thành trầm ổn mà không mất tinh tiến. Đây chính là phục hy cần, cũng là nhân tộc cần. Tại ổn định bên trong phát triển, một ngày này, phục hy thiết lập tế đàn, tế cáo hoàng thiên hậu thổ, bắt đầu nhường ngôi nhân hoàng vị trí. Hoa Tư bộ lạc lập tức người đông nghìn nghịt, nhân tộc các bộ lạc thủ lĩnh đều đến xem lễ, trừ cái đó ra còn có phục hy bên người tứ đại dị thú, Liệt Viêm bên người tam đại dị thú, còn có cùng nhân tộc thân cận người tu đạo nữ Hoa Nương Nương phái tới Kim Phượng chúc mừng. Cái khác từng cái thánh nhân cũng phái người đến ăn mừng. Thiên đình Thái Bạch Kim Tinh lần nữa xuống xem lễ, chỉ thấy phục hy đang mặc gia thú, bên hông phỉ thúy, ngọc hoàng, tóc áo choàng mà không tán loạn, chấp trưởng nhân tộc 300 năm, không giảm chút nào già yếu. Đây chính là tiên thiên nhân tộc ưu thế. Hắn long hành hổ bộ bên trên tế đàn, đốt hương cầu nguyện, niệm tụng tế văn, hoàng thiên hậu thổ, chư thiên thánh hiền, thiên địa vận chuyển, nhân tộc làm hưng. Phục hy hổ thẹn, vì nhân tộc tổng hợp vì hoàng, cẩn trọng không dám thất lễ, chấp trưởng 300 năm, ta nhân tộc thịnh vượng hưng thịnh, nay nghe Liệt Sơn thị Liệt Viêm làm người có phần thiện, có thánh đức, phục hy nhường ngôi cùng Liệt Sơn thị, vọng thiên địa chung giám chi. Phục hy tế văn chỉ dùng của mình bát quái văn viết, chỉ có trời biết đất biết chính hắn biết. Những người khác xem không hiểu, cũng chỉ có niệm đi ra mấy người này mới minh bạch ý tứ. Phục hy niệm xong, tế văn tự đốt, cùng nhân tộc khí vận tương liên. Hình chiếu tại hư không chỉ có Đại La Kim Tiên ở trên tu vi mới có thể nhìn thấy. Bầu trời một tiếng sét, sau đó tử khí, thải hà, tường vân, điềm lành, còn có thiên nữ tán hoa, bay trên trời nhảy múa. Một chuỗi dị tượng từ bầu trời giáng lâm, một tòa kim kiều từ không trung kéo dài xuống. Chung quanh âm dương chuyển đổi, hư thực kết hợp, sau đó một cỗ chấn áp chư thiên uy áp giáng lâm. Làm xem lễ người tu đạo đều cảm thấy kiềm chế. Một cái thân mặc áo tím trung niên tu sĩ từ kim kiều bên trên đi xuống. Nhìn không chớp mắt, trang nghiêm chăm chú, hắn cao giọng quát. Nhân giáo giáo chủ Thái Thanh thánh nhân có chỉ, nhân tộc cộng chủ phục hy tiếp chỉ. Phục hy tựa như đã sớm biết, hắn cúi người hành lễ nói: thánh nhân vạn an, phục hy tiếp chỉ. Huyền Đô nhìn phục hy một chút, sau đó triển khai một chương quyển trục, mở ra nhắc tới: nhân tộc phục hy, riêng có thánh đức, hàng thế nhân tộc 300 năm dẫn đầu nhân tộc hưng thịnh, công đức vô lượng, chính là nhân tộc thánh hoàng hôm nay công đức viên mãn. Lấy phục hy thánh hoàng tiến về hỏa vân động ở lại, không xuất động phủ, không kết nhân quả, khâm thử. Phục hy hai tay duỗi ra, nâng qua giữa lông mày, quyển trục tự động bay đến trong tay, sau đó hóa thành một cỗ thần quang chui vào ấn đường. Lập tức vô số tin tức xông vào đầu óc. Hắn minh ngộ kiếp trước biết mình thân, hắn mở to mắt. Đều là tang thương. Phục hy thở dài, quay đầu nói với Liệt Viêm. Liệt Viêm, ngươi tiến lên đây. Liệt Viêm tiến lên, đi vào tế đàn. Phục Hy cầm Liệt Viêm tay đối với xem lễ nhân tộc nói ra. Kể từ hôm nay, Liệt Viêm chính là nhân tộc cộng chủ. Các ngươi làm cộng tôn chi? Nhân tộc các bộ lạc thủ lĩnh cùng nhau quỳ lại nói. Phục Hy Thánh Hoàng vạn tuế. Bái kiến Liệt Viêm cộng chủ. Phục Hy hài lòng, lấy Liệt Viêm thánh đức, đã đủ để trấn áp nhân tộc. Hắn nói với Liệt Viêm, ta tự đi Hỏa Vân Động, làm không dính nhân quả. Sau này nhân tộc sự vật, liền giao cho ngươi. Liệt Viêm cung kính bái nói, Thánh Hoàng yên tâm, Liệt Viêm minh bạch, Phục Hy an tâm, buông xuống nhân tộc sự tình. Trong lòng không minh, lại tăng thêm minh ngộ quá khứ, đạo hạnh càng cao thâm hơn. Lúc này Phục Hy không còn là nhân hoàng, càng giống là phiêu miểu muốn bay cửu thiên trích tiên. Huyền Đô nhìn xem trong lòng lăng nhiên, không hổ là Phục Hy đại thánh, năm đó đạo hạnh cao thâm, hiện tại một lần nữa thức tỉnh, chính mình đại la kim tiên căn bản nhìn không thấu. Hắn nói với Phục Hy, Phục Hy Thánh Hoàng, bần đạo Huyền Đô, cái này tiễn ngươi một đoạn đường. Phục Hy hạ thấp người gật đầu nói, làm phiền Huyền Đô đạo hữu. Huyền Đô chấn động, dưới chân kim kiều biến hóa, kéo dài đến Phục Hy dưới chân. Âm dương xà, kim chư, long mã còn có xích khảo mã hầu lúc này chui ra. Phục Hy hiểu ý, hắn ngồi lên long mã. Phúc đức kim chư hóa thành ánh sáng vàng mui xe. Âm dương xà quấn quanh Phục Hy toàn thân. Xích khảo mã hầu tựa như một quản gia. Vì Phục Hy dẫn ngựa, long mã đạp vào kim kiều. Chung quanh thiên nữ tán hoa. Dù là trải đường, mỗi đi một bước, đều là cách xa vạn dặm. Thời gian dần qua kim kiều biến mất. Tiến vào không hiểu khu vực. Rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh, mà liền tại Phục Hy đi một khắc này, nhân tộc trên không khí vận chuyển đổi. Phục Hy số mệnh kim long một tiếng long ngâm, bay hướng trong truyền thuyết Hỏa Vân Động, mà Liệt Viêm đỉnh đầu số mệnh kim long bay lên trời. Thay vào đó, lập tức Liệt Viêm khí vận trùng thiên, long khí tràn ngập, thiên cẩu, hoàng nghiêu. Thỏ ra ba vị này dị thú đều hoặc nhiều hoặc ít nhiễm khí vận. Bỗng cảm giác thiên địa tươi sáng. Suy nghĩ thông suốt. Trước kia không hiểu đạo lý hiện tại tưởng tượng liền rõ ràng. Đây là Tòng Long Chi Công. Ba người bọn hắn cùng âm dương xà bốn người bọn họ gặp mặt. Trao đổi kinh nghiệm. Biết là kết quả này. Cũng không có ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời huyền hoàng chi khí phảng phất nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài rơi vào tam hoa ngũ. Khí bên trên, ở phía sau hắn hình thành công đức thần hoàn. Thần diệu vô cùng, cùng trong lúc nhất thời. Tại thiên đình phía trên, Thẩm Long xem hết nhường ngôi quá trình. Khẽ mỉm cười nói, tam hoàng ở Hỏa Vân Động, xem ra Hồng Vân nhường ra Hỏa Vân Động. Bất quá Hỏa Vân Động chấn động chi bảo bị ta lấy mất. Hiện tại trả lại ngươi một kiện. Nói xong, Thẩm Long lấy ra một khối bảo vật màu tím. Bảo vật này tản ra chí tôn ánh sáng tím, chói lọi lóa mắt. Thẩm Long cầm trong tay, vô số đại đạo phù văn đánh vào trong đó. Thời gian dần qua biến hóa ngoại hình, trở thành một phương màu tím ấn tỷ. Sau đó hắn lại đem tự thân tổ long chi khí đánh vào trong đó. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, Thẩm Long hài lòng gật đầu. Sau đó đem màu tím ấn tỷ ném xuống. Tại Phục Hy tiến vào Hỏa Vân Động trước đó liền đem ấn tỷ bỏ vào. Năm đó Hồng Vân cầm hỗn độn ngọc thạch giao cho ta. Ta luyện chế ra tổ ấn tỷ. Lúc đầu muốn đem ấn tỷ hóa thành không động ấn, coi như nhân tộc chí bảo, bất quá sự tình có biến cố, cho nên đưa cho Hỏa Vân Động, cũng là nhân tộc một phương chí bảo, dùng 1/10 tử vi tinh tinh thể luyện chế, ẩn chứa trong đó một sợi tổ long chi khí, tại để vào Hỏa Vân Động bên trong, tiếp nhận ba vị nhân hoàng ôn dưỡng, đầy đủ trấn áp nhân tộc khí vận, cũng đầy đủ trấn áp Hỏa Vân Động khí vận. Tử Vi tinh tinh thể nguyên bản 10 phần, Hồng Quân được 1 phần, Thẩm Long Thiên Đình luyện hóa thế giới luyện hóa 5 phần, Hy Hòa Hằng Nga Tử Tiêu cung luyện hóa 1 phần, đưa cho Bình Tâm Nương Nương 1 phần, Tại mang đến Hỏa Vân Động 1 phần, còn lại cuối cùng 1 phần, Thẩm Long cầm trong tay, lật qua lật lại, cuối cùng ném cho Huyền Long. Huyền Long hỗn độn đỉnh, thuần túy là đại đạo pháp tắc cụ tượng hóa, căn bản không có vật liệu dựa vào, Tử Vi tinh tinh thể làm hỗn độn đỉnh vật liệu, đương nhiên dư xài. Huyền Long dựa vào tài liệu này, có hy vọng đem hỗn độn đỉnh tế luyện đến hỗn độn chí bảo trình độ. Lại nói Tử Vi tinh bản nguyên, Hồng Quân được 9 phần, còn lại 1 phần bị Thẩm Long lấy đi. Tại cái này 1 phần bên trong, Thẩm Long lại luyện hóa 9 thành, còn lại 1 thành Thẩm Long chia 10 phần, Hy Hòa Hằng Nga hai người 1 phần, còn lại nắm giữ cửu đỉnh, liền xem như Bình Tâm Nương Nương cùng Nữ Oa Nương Nương đều phân 1 phần. Còn lại 1 phần, Thẩm Long đem tự thân long khí cùng với tương dung, đánh vào Tử Vi tinh bên trong, trở thành bản nguyên. Về sau phàm là hoàng giả xuất thế, nhất định có Tử Vi tinh hiện thế, đồng thời mang theo long khí hộ vệ, cửu thiên huyền nữ vô thanh vô tức đi vào Thẩm Long bên người. Giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi tính toán thật là đủ sâu. Thẩm Long cười cười nói, các loại tính toán đều là thành đạo, đạo hữu nếu không tính toán, cũng sẽ không đến ta thiên đình. Cho ta mượn thiên đình đại thế, thành tựu bất hủ đại đạo. Cửu thiên huyền nữ hừ một tiếng, không thể phủ nhận, lập tức nàng nhăn nhó nói ra. Nói đến, còn muốn cảm ơn ngươi đâu. 12 dị thú, đi theo 3 cái nhân hoàng, mỗi một cái đều nhiễm nhân hoàng khí vận, lại là đối ta rất có giúp ích. Thẩm Long lắc đầu không thèm để ý, những ngày này Hy Hòa, Lạc Phi còn có Như Ý đều bế quan luyện hóa Tử Vi bản nguyên. Chỉ có cửu thiên huyền nữ tại Thẩm Long bên người lắc lư. Thẩm Long trầm mặc, sau đó đối với huyền nữ hỏi. Huyền nữ đạo hữu, bần đạo một mực nghi hoặc, đạo hữu hỗn độn ma thần đến cùng đến từ phương nào? Cửu thiên huyền nữ sững sờ, sắc mặt không quá tự nhiên nói. Ta chỉ có thể nói. Ta đến từ thiên ngoại thế giới, cái khác không thể nói, nếu không sẽ cho hồng hoang thế giới mang đến tai họa. Năm đó 3000 hỗn độn ma thần, đều là từ thế giới bên trong đi ra, giống như bàn cổ như vậy khai thiên đại năng, cùng chúng ta không đồng dạng. Trả lời như vậy, Thẩm Long giống như sớm có chuẩn bị tâm lý, không có bao nhiêu tâm lý gợn sóng. Hắn nhìn xem cửu thiên huyền nữ hỏi. Thiên ngoại thế giới là một cái thế giới, vẫn là hồng hoang bên ngoài thế giới, có hay không thánh nhân, có hay không thánh nhân phía trên cảnh giới. Cửu thiên huyền nữ giải thích nói, thiên ngoại thế giới chính là hồng hoang thế giới bên ngoài gọi chung. Kỳ thật mỗi một cái thế giới đều có danh xưng của mình, đều có chính mình thiên đạo chấp trưởng giả, tựa như hồng quân đạo hữu như thế tồn tại. Nếu là nhớ tới thế giới tên, liền xem như cách hỗn độn, cũng biết bị cảm giác. Về phần có hay không thánh nhân, rõ ràng, thánh nhân phía trên cảnh giới, ta chỉ có thể nói, học không có tận cùng, bất quá cảnh giới gì, ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Thẩm Long như có điều suy nghĩ hỏi, nói như vậy, 3000 ma thần đều là khác biệt thế giới đi ra người tu đạo. Cửu thiên huyền nữ trầm mặc một lát, sau đó tại đầu ngón tay ngưng tụ một điểm thần tính. Sau đó đối với Thẩm Long ấn đường một điểm, sau đó nói ra, điểm này tin tức, chính là ta có thể nói cho ngươi tin tức. Tu vi của ngươi ngày càng cao thâm, thành thánh có hy vọng, những vật này cũng nên biết. Thẩm Long tiếp được thần tính, chậm rãi quan sát tin tức. Cửu thiên huyền nữ giống như bị đề cập không cao hứng sự tình. Thầm thảm thở dài, yên lặng rút đi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,